Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 442, cách mạng tình nghĩa. Hắn vừa đi, Bành Ưng liền xoay người cười vỗ vỗ Hồng Diệp bả vai. Không cần khẩn trương, vương gia trừ bỏ đối với Ngọc cô nương sắc mặt đỡ một ít bên ngoài, vẫn luôn là cái dạng này. Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu liền cùng tại A Phúc sau lưng. Nếu vương gia muốn trách ngươi để cho Bảo Nhi mạo hiểm mà nói, sẽ không chờ tới bây giờ mới ra ngoài. Hồng Diệp sửng sốt một chút, gật gật đầu hướng về phía hắn phúc phúc thân. Đa tạ Bành hộ vệ. Nàng tại đối với Dạ Tu Độc băng lãnh sắc mặt lúc, xác thực khẩn trương khủng hoảng. Lúc trước cùng công chúa ở chung một chỗ, nàng chưa bao giờ có dạng này cảm giác. Xem ra liền như là Bành Ưng nói, Tu Vương gia chỉ có tại công chúa ở đây thời điểm mới có thể thu liễm lại tất cả lệ khí. Chính ngươi cẩn thận, ta đi thôi. Bành Ưng lại đối với nàng cười cười, lúc này mới quay người đi theo Dạ Tu Độc. Hồng Diệp không còn dám trì hoãn, rất nhanh đi báo tin. Dạ Tu Độc dương mắt lạnh lẽo A Phúc quanh đi quẩn lại thân ảnh, khóe miệng ý cười càng ngày càng lãnh khốc lên. Vương gia, xem ra cái này A Phúc cũng không tín nhiệm lắm Diệp đại nhân. Coi như mình bị thương, có một số việc cũng vẫn kiên trì tự mình động thủ. Bành Ưng nhìn chằm chằm trước mặt cái kia hai đạo bóng người nhỏ bé. Nói thực ra, hắn cũng không nghĩ đến bọn họ vậy mà lại như vậy cẩn thận. Chưa bao giờ tiếp thụ qua huấn luyện, có thể theo dõi người cũng là như vậy y theo dáng dấp. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng. Diệp Trù vốn là cái cỏ mọc đầu tường, bây giờ hoàng tử tranh đấu còn chưa sáng tỏ, thái tử thân phận mặc dù tại, lại không có thành tựu. Mấy cái khác hoàng tử đều có ý tưởng muốn đem hắn kéo đến trận doanh mình đến. Có thể Diệp Trù đều nhìn không tốt, biết rõ một khi đứng sai trận doanh liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn người như vậy, hợp tác với hắn A Phúc cùng phía sau hắn chủ tử, làm sao lại tín nhiệm hắn? Bành Ưng gật gật đầu. Bất quá có đôi lời hắn không nói. Cái này Diệp Trù cùng Vu Tác Lâm là cùng một phái. Vu Tác Lâm lúc trước thế nhưng là dự định đầu nhập vào nhà bọn hắn vương gia. Diệp Trù lúc kia đoán chừng cũng là như thế dự định. Dù sao hoàng đế cho tới nay tín nhiệm nhất người chính là Dạ Tu Độc. Hắn năng lực cũng là rõ như ban ngày. Đáng tiếc a, vương gia trước đụng phải Ngọc cô nương, mà Vu Tác Lâm cùng Ngọc cô nương hết lần này tới lần khác có không đội trời chung cừu hận. Cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu, Vu Tác Lâm cũng đã bị vương gia đá ra trận doanh bên ngoài. Bất quá Vu Tác Lâm như thế người, vương gia đoán chừng cũng chướng mắt. Cái kia Diệp Trù đại khái trong lòng cũng rõ ràng, vương gia ứng phó Vu Tác Lâm thủ đoạn sẽ không cứ như vậy mà thôi. Vu Tác Lâm nếu là ngược lại, Diệp Trù cũng sẽ gặp họa theo. Bây giờ, Diệp Trù là bất đắc dĩ, nhất định phải liên thủ với người khác ứng phó vương gia. Kỳ Hàn vệ đến rồi. Bành Ưng nghĩ xuất thần. Dạ Tu Độc chợt trầm thấp nói một câu. Bành Ưng sững sờ, quả thật nhìn thấy cách đó không xa có cái quen mặt bóng người chính hướng về Kỳ Hàn Thiên vội vàng đi. Nhìn thấy Kỳ Hàn Thiên không chịu đến tổn thương gì, Kỳ Hàn vệ rõ ràng thở dài một hơi. Kỳ Hàn Thiên ngây ngẩn cả người, nhìn xem sắc mặt âm trầm tràn ngập nội ý đại ca đi tới. Cổ lúc này co rụt lại, yếu ớt trốn đến Ngọc Bảo Nhi sau lưng đi. Ngọc Bảo Nhi giờ phút này nơi nào còn có tâm tư đi xem bọn họ sắc mặt a. Mắt thấy A Phúc lại muốn từ trước mắt biến mất, hắn mau đem cầu lạnh thiên hướng Kỳ Hàn vệ trong ngực đẩy, thấp giọng nói, các ngươi từ từ nói chuyện, ta trước đi theo người. Ấy, Kỳ Hàn Thiên sửng sốt một chút, lại muốn đuổi theo, có thể thủ cổ tay bị đại ca của mình nắm lấy. Hắn căn bản là đi không được, cùng ta trở về. Kỳ Hàn vệ thấp giọng, sắc mặt hết sức khó coi, ăn trưa mới vừa dùng, hắn đang định hồi dịch quán nghỉ ngơi chốc lát. Không nghĩ tới bảo hộ Kỳ Hàn Thiên thị vệ tới, nói cho hắn biết thập tam hoàng tử không thấy. Hắn biết chắc là thập tam ngại người đi theo phiền phức, đem người bỏ rơi rơi. Hắn đang định để cho người ta đi tìm, liền có người theo lấy bên cạnh hắn trên khung cửa bắn một kiếm. Phía trên cột tờ giấy bên trên một nhóm xinh đẹp chữ viết để cho cả người hắn đều âm trầm xuống. Lúc này không nói hai lời hướng về đối phương cho ký hiệu một đường theo tới. Mặc dù biết rõ khả năng này là cái bẫy dập, có thể Kỳ Hàn vệ cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn đời này thương yêu nhất muốn, nhất bảo vệ người chính là Thập Tam. Đây là hắn mẫu hậu trước khi lâm chung nhắc nhở. Hắn không thể phụ lòng. Cũng may, Thập Tam không có việc gì. Xem ra tờ giấy kia bên trên lời tại nói ngoa. Bất quá nhìn Thập Tam bộ dáng, xem chừng cách xảy ra chuyện cũng không xa. Ca, người để cho ta đi cùng a. Chúng ta theo dõi người kia muốn đối với Thanh cô nương bất lợi. Không thể thả mặc hắn, gây bất lợi cho Ngọc Thanh Lạc. Kỳ Hàn vệ mi tâm có chút vặn lên. Ngọc Thanh Lạc đã cứu huynh đệ bọn họ hai cái tính mệnh. Hắn tự nhiên không thể mặc kệ. Lại nhìn phía trước một mực đi theo lo nghĩ Ngọc Bảo Nhi. Chắc hẳn Thập Tam nói là thật. Kỳ Hàn vệ khóe môi mấp máy. Bất kể như thế nào, Ngọc Bảo Nhi nếu là Ngọc Thanh Lạc đệ đệ, hắn đúng là không thể mặc kệ hắn chết sống để cho hắn một mình mạo hiểm. Âm thầm thở dài một hơi, Kỳ Hàn vệ trầm mặc chốc lát, để cho Kỳ Trạm đi Tu Vương phủ báo tin. Bản thân mang theo Kỳ Hàn Thiên, lặng yên không một tiếng động đi theo. Nhìn xem lại xuất hiện ở bên cạnh mình một lớn một nhỏ. Ngọc Bảo Nhi nhịn không được kinh ngạc. Ngạch, Thái tử Điện Hạ, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Bảo Nhi ngươi đừng nói chuyện. Yên tâm đi, ca ta sẽ bảo hộ hai người chúng ta. Kỳ Hàn Thiên vỗ vai hắn một cái. Vừa rồi cùng một đường, hai người đều đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng bởi vậy đã kết khắc sâu cách mạng hữu nghị. Kỳ Hàn Thiên cảm thấy mình đã cùng Ngọc Bảo Nhi cùng chung hoạn nạn qua. Hảo bằng hữu đương nhiên muốn có phúc cùng hưởng, có ca cùng dùng. Ngọc Bảo Nhi trừng mắt nhìn, vụng trộm nhìn thoáng qua Kỳ Hàn vệ, do dự dự nói ra, Thái tử Điện Hạ nếu là giải quyết mà nói, có thể hay không làm phiền ngài thay ta cho Tu Vương phủ đưa một tin. Đã đưa, Kỳ Hàn vệ cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, mắt thấy phía trước A Phúc lại khởi hành đi lại, bận bịu dặn dò hai cái tiểu quỷ cùng lên. Lại đi ước chừng 2 phút đồng hồ, A Phúc rốt cục khí tức thở nhẹ đứng tại một gian yên lặng rách nát trước nhà mặt. A Phúc cẩn thận nhìn hai bên một chút, không phát hiện người, vội vàng lách mình đi vào. Kẹt kẹt một tiếng, phòng cửa đóng lại, Kỳ Hàn vệ híp híp mắt, nơi này rất vắng vẻ. Phụ cận tựa hồ cũng không có người nào ở, phòng ốc rộng nhiều cũ nát không chịu nổi, như cái khu dân nghèo. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái áo quần rách dưới người mượn cái mái nhà che đỉnh. Ca, hắn tiến vào, làm sao bây giờ? Kỳ Hàn Thiên vội vươn tay giật giật Kỳ Hàn vệ ống tay áo. Nhỏ giọng mở miệng, Ngọc Bảo Nhi có chút lo nghĩ. Giật giật thân thể tựa hồ cũng muốn đi theo vào. Nhưng mà vừa mới khẽ động, liền bị Kỳ Hàn vệ kéo lại. Cái sau nhìn một chút hơi thấp bé tường vây. Thấp giọng nói. Ta mang các ngươi đi vào. Dứt lời, kéo lấy một cái, mũi chân điểm một cái, lược qua gạch mộc tường vây, vững vàng rơi vào viện tử, cho đến ba người bọn họ thân ảnh biến mất tại một bên khác. Dạ Tu Độc cùng Bành Ưng cùng sau đó theo tới Hồng Diệp, mới lặng yên không một tiếng động dạo bước mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.